Mà thế kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 194, phần 194, Hầu Dĩnh Ân, một tiếng, cự ly xa nhìn kia chỉ lớn lên ở cống thoát nước phách tường ngoại. Chỉ có một chương cự miệng trạng không biết là hoa vẫn là lá cây bộ vị dán ở trên vách tường thực. Vật biến dị, hắn tinh tường giác đến này chương cự miệng cùng những cái đó khai ở tang thi lão thử trên người. Miệng ở đồng bộ hấp thu dị năng năng lượng. Khó trách hắn phía trước ở dì quốc khánh cùng những cái đó thương hoạn trên người chỉ cảm thấy đến. Năng lượng biến mất, lại không cách nào phát hiện những cái đó biến mất năng lượng đều đi nơi nào, theo như cái này thì. Này cây thực vật biến dị phi thường lợi hại, những cái đó ở tang thi lão thử cùng dị năng giả trên. Người khai ra miệng vết thương. Phảng phất là nó tiểu phân thân hoặc là nói là hạt giống một loại đồ vật tồn tại. Ly thể lúc sau lại vẫn cứ là này cây thực vật trong thân thể một bộ phận. Có thể làm nàng cự ly xa cách không hấp thu bị ký sinh ký chủ trên người năng lượng như vậy nghĩ. Hắn nói, hiện tại xem ra, muốn trị này bệnh biện pháp hẳn là chính là diệt này cây cự miệng thực vật. Nếu là giết nó còn không có cứu nói. Vậy chỉ có thể xin lỗi, Di Quốc Khánh, hầu đội, ta minh bạch. Lý Hiên Viên xem Hầu Dĩnh lại hướng cự miệng thực vật phương hướng đi đến. Không khỏi quát bảo ngưng lại nói, ngươi đang làm cái gì? Hầu Dĩnh cười gượng cả đời, hắn chính là rất tò mò này cây thực vật chính là như thế nào ở người cùng động vật trên người gieo. Miệng, bất quá loại này ý tưởng đương nhiên không thể làm lão bà đại nhân đã biết. Liền khoe mẽ nói, không có, ta chính là hỏi này bức tường mặt sau có một cổ thực nùng khí vị. Nghe lên như là thi thể hư thối khí vị, Lý Hiên Viên vì thế hỏi sau Dì Quốc Khánh kia bức tường mặt. Sau địa phương là địa phương nào? Dì Quốc Khánh nghĩ nghĩ, không quá xác định nói. Cái này phương hướng, hẳn là ký túc xá khu cùng giáo ngoại cư dân lâu tương giao vị trí. Theo lý thuyết không nên có cái gì thi thể a, Hầu Dĩnh nói. Mở ra nhìn xem chẳng phải sẽ biết, hắn nói. Dùng không gian công kích dị năng thanh trừ một mặt tường. Kia cổ thanh tưởi khí vị càng đậm mơ siêu Hầu Dĩnh cũng không có tùy tiện đi vào. Mà là từ một tay kia trên cánh tay cột lấy dự phòng mini máy theo dõi bắt lấy tới. Máy theo dõi thiết kế trang cánh, xoay tròn liền có thể phi hành. Hầu Dĩnh đem mini máy theo dõi bỏ vào đi, ngay sau đó hướng trong đầu đánh cường quang, máy theo dõi phản hồi trở về cảnh tượng thực sự làm. Người giật mình, Phương Đông Bạch hối hận, so sánh với Tu La Tràng, phía trước xem lão thử đôi căn bản đều là tiểu nhi khoa. Này vừa thấy, ghê tởm sự ăn vặt không dưới cơm sự đại a, chỉ thấy, vách tường bên trong căn bản thật thổ địa cơ. Mà là một cái bãi bóng lớn nhỏ tầng hầm ngầm, bên trong trồng chất này tang thi lão thử, tang thi trùng, tang thi, mỗi một loại đồ vật đều hỗn tạp, không có một tia khe hở mà đôi ở bên nhau, mà trên người chúng nó cũng mọc đầy miệng. Càng đáng sợ chính là, này đó tang thi động vật đều còn sống, mà kia châu thực vật căn chát ở nơi đó nhìn không ra tới. Hai căn khỏe mạnh hắc đằng từ tang thi đôi chát ra tới. Ninh thành một sợi dây thừng trạng, không có một mảnh lá cây, chạm vào ở tầng hầm ngầm trần nhà khi tài trí xoa khai rất nhiều tế đằng. Mỗi căn đằng thượng khai ra một đóa cự miệng hình dạng hoa. Phiếm một chút màu tím đen quang mang, rậm rạp mà ở trên tường phô khai tựa như ở trên tường mở ra vô số mở miệng giống nhau. Hoàn toàn không phù hợp nhân loại thưởng thức mỹ học giang đào. Này tòa tầng hầm ngầm không sụp hoàn toàn này đây vì này cổ đằng ở chống đỡ. Hầu ca, phải cẩn thận, này cây thực vật thoạt nhìn không đơn giản, đương nhiên không đơn giản, Hầu Dĩnh đột nhiên đánh. Cái giật mình, không có hướng trong đầu thâm nhập, ngược lại ra bên ngoài lui trở về, dùng nhanh nhất tốc độ dị năng tránh thoát cái kia địa phương quỷ quái. Tại hạ thủy đạo vòng một vòng. Ở một chỗ nắp giếng phía trên chui ra tới, lại là một phút một giây đều không nghĩ ở kia địa phương quỷ quái nhiều ngốc. Cái này quá trình thực mau, chờ hắn trở lại rơi xuống vũ mặt đất, Hầu Dĩnh mới thay đổi một hơi nói, Mẹ nó, kia địa phương quỷ quái thật muốn mệnh. Phát sinh chuyện gì Hầu ca? Rốt cuộc là thứ gì? Thế nhưng có thể làm Hầu Dĩnh kiêng kỵ đến trình độ này. Này tòa trường học phía dưới. Chẳng lẽ còn có cái gì so vẫn thạch nguyên thể phụ cận B cấp tang thi sinh vật còn đáng sợ? Đã nghe không đến mùi hôi khí vị. Hầu Dĩnh vẫn là sở trường phẩy phẩy. Sau đó mới hướng cái kia tầng hầm ngầm địa biểu phương hướng đi đến. Hầu Dĩnh cũng không có vội vã đi mục đích địa, mà là bắt đầu tiểu tâm mà ở bốn phía trước xem xét khởi tình huống. Trong miệng giải thích nói, tuy rằng không biết kia cây thực vật biến dị là thứ gì, nhưng là nó khẳng định là ở thi thể đôi trường ra tới một loại thực vật cái gì. Kiều Đại Dã nói, Hầu ca, ngươi này không phải nói giỡn. Kia địa phương ly trường học như vậy gần, chẳng lẽ cái kia tầng hầm ngầm nguyên bản vẫn là cái chôn thi thể địa phương? Hầu Dĩnh thở dài một hơi, ta chỉ mong ta đã đoán sai, bất quá kia châu thực vật mà thế trước khẳng định liền lớn lên ở kia. Ta trước kia nghe qua một cái thăm dò tiết mục thượng nói, chiến tranh thời kỳ, thi thể đôi hội trưởng ra một loại thực vật, loại này thực vật đúng vậy ra tựa như ra người. Cây cối bên trong chính là trống không nhét đầy tất cả đều là thi thể huyết. Tựa như mạch máu, hơn nữa mỗi cây thực vật đều chỉ có hai cổ mạch máu bộ dáng đằng quàn. Không dài lá cây, nhưng là sẽ nở hoa. Hoa hình hoặc là giống đôi mắt hoặc là giống miệng. Dừng một chút, Hầu Dĩnh nói. Hơn nữa, ngoạn ý nhi này sẽ chỉ ở thi sơn thi trong biển trường, tác giả có lời muốn nói. Đệ tam càng, cảm tạ các bảo bối thông cảm cùng duy trì. Ái các ngươi, tác giả quân gần nhất ở xử lý việc tư. Mỗi ngày tận lực bảo trì canh ba đổi mới. Nhưng ngày thường không có mặt khác thời gian đi lên. Chờ thêm 3 tháng số 8, thì tốt rồi. Bất diệt quỷ Hoa Khương 235 trường học vẫn luôn là thanh xuân. Tốt đẹp đại danh từ, quý tộc trường học có lẽ sẽ bị dán lên ngạo mạn. Thủ phú, đủ loại nhị đại nhãn, nhưng mặc cho ai cũng sẽ không đem như vậy địa phương cùng thi thể liên hệ ở bên nhau, huống chi. Là thi sơn thi hải. Tất cả mọi người hy vọng đây là hiểu lầm một hồi. Hầu Dĩnh cũng là như thế, chỉ là trong lòng rốt cuộc không có ôm nhiều ít hy vọng. Rốt cuộc kia mùi hôi khí vị nùng liệt đến, liền đã tiếp nhận rồi chính mình tang thi thân phận Hầu Dĩnh đều cảm thấy da đầu tê dại tầng hầm. Ngầm đối diện địa biểu phương hướng, ở một cái cư dân khu vành đai xanh, cùng trường học chỉ có một tường chi cách, tường sau còn lại rất nhiều thực vật, đến bây giờ chỉ còn lại có một vòng hương trương thụ ngoan cường mà tồn tại. Nùng toan mưa to cũng không có làm nó mất đi sinh cơ. Ngược lại như là được đến tốt nhất tẩm bổ giống nhau. Tươi tốt khỏe mạnh, này đột một tương phản, làm Hầu Dĩnh bước chân đều không khỏi dừng một chút, hắn cái gì cũng chưa nói. Phương Đông Bạch bọn họ cũng tâm hữu linh tê mà cảm nhận được hắn kia một cái chớp mắt tâm lý giao. Động, cảm khái nói, hiện tại nói phía dưới có thi hải ta có điểm tin. Nha, này đó thụ nếu là mà thế trước liền dựa vào hủ thi cung cấp chất dinh dưỡng. Còn sợ cái gì mưa axit tang thi a, Lưu Chiêm nói. Hầu ca, ngươi muốn đem kia cây miệng rộng hoa dẫn đi lên sao? Hắn trong lòng mặc danh có chút bất an, có thể làm Hầu Dĩnh ở trước tiên lựa chọn rút lui thực vật biến dị. Ai cũng không dám coi thường nó, Hầu Dĩnh, kia phía dưới thông gió quá kém, địa hình hạn chế, chỉ có ta bị nó đuổi theo chạy phân, khi nói chuyện Hầu Dĩnh nhìn bốn phía. Đây là cái xa hoa tiểu khu lại là học khu phòng. Cùng trường học liền nhau này bộ phận phi thường hào phóng mà toàn làm vành đai xanh. Bởi vậy địa hình còn tính trống trải. Kỳ thật cái kia đôi mắt hoa cùng miệng hoa cách nói còn không có chân chính bị chứng thực quá. Chỉ là lịch sử học giả suy đoán, Nga, cái kia thăm dò tiết mục giống như kia kỳ vừa vặn đào một cái hư hư thực thực tân chiêu mô. Ở bên trong phát hiện một quyển thẻ tre. Mặt trên liền ký lục loại này hoa, ta nghe cái kia lịch sử học giả cách nói, hoài nghi Tần Đại Diệt quốc cùng loại này hoa còn có thể nhắc lên quan hệ. Lúc ấy cảm thấy quá xả, cho nên ký ức vô thâm, không nghĩ tới sinh thời. Thật đúng là làm ta nhìn thấy một đóa trường như vậy. Nôn, thật con mẹ nó xú. Hầu Dĩnh ngoài miệng chia sẻ này đoạn lai lịch, trên tay động tác cũng không đình. Chỉ chốc lát sau liền đem phía trước một khối bãi bóng lớn nhỏ thổ địa cùng thảm thực vật phân dài. Thành không, một cổ thanh tưởi đi theo từ trong đất há mồm, phát ra tới cự miệng hoa cùng nhau bừng. Lên, Hầu Dĩnh sinh sôi bị xú vị bước lui một bước, kia cự miệng hoa cũng không thèm nhìn tới hắn. Một lại thấy ánh mặt trời liền vọt vào trong mưa hướng tới những cái đó tươi sống có chút quỷ gì. Hương Trương Thụ Dũng qua đi. Không biết nó là như thế nào làm được, tóm lại nó đằng cùng cự miệng hoa đều không có đụng chạm đến Hương Trương Thụ. Nhưng nơi đi qua, một chương há mồm hình miệng vết thương liền từ trên thân cây vỡ ra. Chẳng được bao lâu, vô pháp giống tang thi cùng tang thi động vật giống nhau dựa vào tinh hạch theo hóa năng lượng thực. Vật một chút mất đi sinh cơ, bất quá vài giây thời gian liền biến thành khô thụ. Ngay sau đó bị mưa axit ăn mòn, ngọa tào. Mắt thấy cự miệng hoa ăn, song Hương Trương Thụ muốn ra bên ngoài hướng. Hầu Dĩnh dùng lôi điện dị năng hội tụ thành một cái hàng rào điện ngăn trở cự miệng hoa hành. Động, quả nhiên, cự miệng hoa rất sợ hàng rào điện. Chỉ chốc lát sau đã bị đầy trời cái xuống dưới hàng rào điện bức lui hồi tầng hầm ngầm chung. Hầu Dĩnh âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Dùng hàng rào điện thay thế được thổ địa bao trùm trụ bãi bóng đại tầng hầm ngầm xuất khẩu. Lại ngưng tụ một con thổ bàn tay tiến tầng hầm ngầm chung đẩy ra thật dày tang thi đôi xem tang thi. Cùng tang thi lão thử đôi phía dưới là tình huống như thế nào? Biên nói, xem ra những cái đó lịch sử ghi lại thật đúng là không phải gạt người. Ta còn nhớ rõ cái kia thẻ che mặt trên nói. Loại này tên là quỷ hoa đồ vật chỉ có ông trời tức giận mới có thể thu thập nó. Chuyên gia nói đây là không sợ ánh nắng không sợ hỏa ý tứ. Chỉ có sét đánh mới có thể khiến cho loại này hoa khô héo. Bởi vì lôi điện là trừ tạc các ngươi thấy cái gì? Hầu Dĩnh còn không có quá miệng nghiện, liền nghe thấy Kiều Đại Giã đột nhiên khoa trương mà nôn một tiếng kia chỉ mini máy theo dõi còn lưu. Tại tầng hầm ngầm, Hầu Dĩnh thói quen dùng thị lực dị năng xem bởi vậy không có lưu ý kính bảo vệ mắt thượng truyền. Trở về thu nhỏ lại giao diện, bất quá có thể làm Kiều Đại Giã phản ứng lớn như vậy. Nói vậy kia đồ vật phi thường không tốt đẹp, Hầu Dĩnh cúi đầu trong chiều đầu xem, phát hiện thổ hệ dị năng hội tụ mà thành thổ trên tay nắm lên một phen màu đen sền sệt nước bùn. Chờ chất lỏng trạng bùn đen từ thổ trong tay tiết lộ lúc sau. Lưu tại thổ tay bàn tay thượng đồ vật, rõ ràng là một đám trái tim. Tuy là Hầu Dĩnh có điều phòng bị, cũng bị ghê tởm đến không được. Lập tức hỏi, lý chờ kia tiểu quỷ không nhìn lén đi. Công Tôn Tịnh nôn khan một tiếng. Đáp, làm tiểu rong biển đi chơi. Ngoạn ý nhi này 18 tuổi cấm xem. Hầu Dĩnh lúc này mới thao túng thổ tay đem kia một phủng trái tim mang theo đi lên, để sát vào. Hầu Dĩnh thật sự không thể nhịn được nữa mà cho chính mình tới cái khứu giác che chắn, xu hắn. Cách đêm cơm đều phải nhổ ra, nhưng kia từng viên trái tim khí quan thị giác đánh sâu vào vẫn cứ không dung khinh thường. Hầu Dĩnh cũng không dám thác người có quyền tay chạm vào. Ngưng tụ ra một cây tế kim loại bổng đùa nghịch những cái đó dính hắc thủy trái tim ơ siêu vạn hạnh. Này đó trái tim không có biến thái đến còn bảo trì nhảy lên nông nỗi. Chọc đi lên có chút ngại, nhưng thực dễ dàng đã bị kim loại bổng đâm thủng, Hầu Dĩnh đâm thủng hai viên trái tim. Cầm lấy tới dùng nước trôi đi mặt trên hắc thủy, đang muốn nói cái gì liền nghe Phương Đông Bạch hắc một tiếng kêu lên. Hầu ca. Mấy thứ này có thể làm tốt mấy thoán que nướng, tạo hình còn rất giống như vậy hồi sự, Hầu Dĩnh một đốn. Ngoạc kép, mọi người, ngoạc kép, không biết nghĩ đến cái gì hình ảnh Vương Hạ Hạ, nôn, ta ngày hôm qua nằm mơ ăn nướng BBQ, bên trong liền có gà nướng tâm. Hai câu lời nói công phu, Hầu Dĩnh đã đem nội tạng thượng hắc nước trôi soát sạch sẽ, lộ ra trái tim nguyên trạng. Thật là trái tim, còn giữ lại mới mẻ màu đỏ, thoạt nhìn cùng vừa mới lấy ra nhân thể trái tim giống nhau, cái này liền không đi tâm phương đông. Bạch Đều tiếp thu vô năng, hầu ca, mấy thứ này sẽ không thật là trái tim đi. Nếu là nói, kia đến, nhiều ít điều mạng người ở bên trong a, nói. Hắn không tự chủ được mà run lập cập, vừa rồi chính là rõ như ban ngày. Thổ tay tuy cơ tuyển một chỗ, phía dưới tất cả đều là hắc thủy. Một quấy loạn bên trong tất cả đều là trái tim hình dạng đồ vật, số lượng thượng. Khó có thể tưởng tượng, trải qua giám định. Xác thật đúng vậy, Hầu Dĩnh than một tiếng. Đánh vỡ mấy người tâm tồn may mắn. Hơn nữa này đó thủy, hẳn là cũng không phải bình thường thủy, là thi thủy. Di Quốc Khánh trầm giọng tiếp nhận Hầu Dĩnh nói. Khuôn mặt ngưng trọng, mọi người kinh ngạc nhìn về phía hắn. Di Quốc Khánh xua xua tay nói. Đừng như vậy xem ta, ta không chính mắt gặp qua, chỉ là trước kia nghe lão nhân nói lên quá. Chúng ta thôn ly chợ phía nam rất gần, thế chiến hai đại tàn sát lúc ấy trong thôn một ít may mắn còn tồn tại lão nhân có gặp qua. Hảo những người này không bị hỏa táng, tùy tiện ném ở hố đất, bị tìm được thời điểm thi thể đều thành thủy, vẫn là màu đen, lão nhân gia đều nói đó là bởi vì chết đi linh hồn oán khí quá nặng. Mới có thể biến thành như vậy, những cái đó cuối cùng chuyển biến xấu thành dân tộc cừu hận hành vi. Phạm tội, trong nhà thế hệ trước nhắc tới tới liền hận không thể đề đao khảm người. Di Quốc Khánh tuy rằng rất nhỏ liền xa rời quê hương. Nhưng đối với này đó khi còn nhỏ nghe nói vẫn cứ ghi nhớ trong lòng. Cũng bởi vậy cả đời này đều dị thường thống hận đảo quốc người, Lưu Chiêm nói. Kia phía dưới hắc thủy ít nói đều có 2 mét dày. Này đến là nhiều ít thi thể mới có thể hóa thành. Quá diệt sạch nhân tính, như vậy tổn hại âm đức sự tình đều có thể làm ra tới. Còn có thể là người sao? Súc sinh đều không bằng. Cơ Diệu lòng đầy căm phẫn. Thao, ta tổng cảm thấy nơi này là chuyên môn kiến tới dưỡng này quỷ hoa. Quá ghê tởm, ngoặc kép, hết chương.